Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 129, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp ngụy trang của Tông Thất trên khuôn mặt cô đã được loại bỏ hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt thật của Mộ An An, một khuôn mặt rất đẹp. Giống như búp bê pha lê. Nếu không phải trải qua bi kịch của nhà họ Mộ, cô sẽ là một tiểu công chúa xinh đẹp yếu đuối. Cô sẽ không đi luyện tập một cách liều lĩnh để tăng giá trị của lực lượng, để lại cho bản thân chẳng chịt sẹo. Thậm chí, vì để học hỏi thêm kiến thức đã đọc sách cả ngày lẫn đêm. Tông Chính Ngự tính cách lãnh đạm và tương đối kín tiếng. Đôi khi anh thấy Mộ An An điên cuồng nâng cao năng lực của mình, anh sẽ không nói chuyện vô nghĩa với cô, mà trực tiếp xách cô vào phòng để ép cô ngủ. Mộ An An lần nào cũng rất nghe lời, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn. Sau khi Tông Chính Ngự rời đi, cô lại đứng dậy và tiếp tục việc học vẫn chưa hoàn thành. Tính cách bướng bỉnh quyết liệt, thích chơi ăn gian, nghe mọi điều anh nói, nhưng vẫn làm ý của cô. Khi Tông Chính Ngự nghĩ đến điều này, điện thoại di động của Mộ An An rung lên một chút. Đó là từ WeChat. Tông Chính Ngự không có thói quen theo dõi sự riêng tư của Mộ An An. Nhưng khi anh ngẫu nhiên liếc nhìn xung quanh, anh bắt gặp hai từ khóa tóc xoăn. Thất ra hơi nhíu mày, sau đó mở điện thoại. Thông tin được gửi bởi Trần Hoa. Trần Hoa, An An, tóc xoăn đến bệnh viện để gặp cậu, tôi nói không có ở đây, anh ấy cũng không đi, anh ấy cứ ở nói chuyện với tôi. Tôi lo lắng quá. Trần Hoa, anh ấy tới để hỏi cậu thích gì. Trần Hoa, anh ấy rất quan tâm đến cậu. An An, đừng tưởng có chuyện gì, cậu muốn ở bên cạnh tóc xoăn, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Tôi chỉ hơi khó chịu, nhưng sẽ ổn thôi. Trần Hoa đã gửi 3 tin nhắn vãn bản liên tiếp, tất cả đều nói về tóc xoăn. Tóc xoăn người này, Tông Chính Ngự đã nghe Mộ An An nói về hắn vài lần, gần đây có vẻ như thân thiết. Cô nói muốn làm bà mai mối, nên mới cứu tóc xoăn. Nhưng trong lòng thất gia vẫn rất khó chịu, đây là đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng. Lúc này, nhìn loạt tin nhắn Trần Hoa gửi tới, có loại cảm giác như đứa trẻ đang lo lắng. Điều này khiến cho yếu tố bạo lực bên trong của thất gia bắt đầu trỗi dậy. Đứa trẻ nhà anh không thể chịu đựng được những ánh mắt tò mò của người khác. Tông Chính Ngự trực tiếp gửi một tin nhắn lại cho Trần Hoa qua WeChat của Mộ An An, sau đó để điện thoại sang một bên. Bệnh viện tâm thần Lam Thiên, lúc này Trần Hoa đang làm nhiệm vụ rất căng thẳng, Hoắc Hiền ngồi ở ghế đối diện gác chân lên, tư thế thản nhiên, ngông cuồng, vẻ mặt vô cùng quyến rũ, cô ấy đã rất lo lắng và không biết phải nói gì. Hoắc Hiền hỏi, cô ấy chỉ trả lời, nội dung trung tâm là tất cả về Mộ An An, Trần Hoa chỉ là tự ti, học không giỏi nhưng cũng không ngốc. Rõ ràng là hôm nay Hoắc Hiền đến vì Mộ An An, sau khi biết được Mộ An An không có ở đó, anh đã chọn ở lại nói chuyện với cô, tất cả đều vì Mộ An An. Tuy nhiên, Trần Hoa trông rất lạnh lùng phớt lờ Hoắc Hiền, nhưng thực chất cô đang rất căng thẳng thất vọng. Luôn cảm thấy Hoắc Hiền thích Mộ An An, nhưng với tư cách là một người bạn, cô nghĩ là nên như vậy. Mặc dù Mộ An An không phải là đặc biệt ưa nhìn, nhưng thắng ở cơ thể đẹp, đặc biệt là một người tự tin. Bất kể làm gì đều tràn đầy tự tin, như thể cô đang kiểm soát mọi thứ trong tầm tay vậy. Cái loại tự tin này, huống chi anh đẹp trai Hoắc Hiền, ngay cả Trần Hoa cũng có lúc bị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô tự nhủ mình nên làm vậy, Trần Hoa cảm thấy đặc biệt khó chịu khi nghĩ rằng Hoắc Hiền thích Mộ An An, nhưng cô cảm thấy mình không nên khó chịu, nên lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Hoa vang lên, là tin nhắn trả lời của Mộ An An. Trần Hoa vốn dĩ mím môi, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của Mộ An An, cô lập tức mở to mắt, đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Động tác của cô lớn đến mức Hoắc Hiền hơi kinh ngạc. Sao vậy? Phản ứng đầu tiên của Trần Hoa là giấu điện thoại đi. Không có gì. Mặc dù Hoắc Hiền nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà quen thuộc, cô vẫn còn sững sờ, không nhận ra mình đang ở đâu. Sau khi bị mắc kẹt một thời gian dài, tâm trí của cô đã nhẹ nhõm hơn. Sau đó cô mới nhớ những gì đã xảy ra trên tàu du lịch ngày hôm qua. Mộ An An hung hăng ngồi dậy, vừa định nói thì bên cạnh có giọng nói vang lên. Dậy rồi, Mộ An An quay đầu lại, nhìn thấy Tông Chính Ngự đang ngồi trên ghế bên cạnh giường mình. Anh mặc một áo phông màu xám với thiết kế cổ chữ V có phần giản dị, để lộ vẻ quyến rũ lười biếng của Tông Chính Ngự. Nó khác với những bộ vest mang vẻ cấm dục ngày thường. Mặc dù thất gia lạnh lùng, nhưng ngũ quan và khí chất của anh rất đẹp đẽ. Loại đẹp đẽ này không phải là nữ tính của phụ nữ, mà là một loại nam tính của đàn ông, cuồng dã kích thích, đặc biệt quyến rũ người nhìn. Khi Mộ An An đang ngẩn ngơ nhìn Tông Chính Ngự đã đứng dậy, đặt tay lên trán Mộ An An thăm dò, sau đó lấy nhiệt kế điện tử đo. đảm bảo rằng cơn sốt đã lui. Đói bụng không, ăn chút gì? Tống Chính Ngự tùy tiện ngồi ở bên giường Mộ An An hỏi. Mộ An An lắc đầu, bây giờ cô hơi yếu, khó chịu và hơi buồn nôn, cô không muốn ăn một chút nào. Cách chương.